Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tứ Tông Trưởng Lão, Thần Võ Quốc, Nam Bắc tung hoành ngàn tỷ dặm, con dân vượt lên trước hàng tỷ. Tại Thần Võ Quốc cảnh nội, có 4 tòa tuyệt thế võ đạo tông cửa, Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn, Linh Kiếm Tông. Thương Hải Vân Thai Cung là tứ đại tông môn bên trong công nhận thực lực tối cường, nội tình thâm hậu nhất đại tông môn. Xây tông đã vượt qua nghìn năm, Mani Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn thực lực chỉ kém một phần, yếu nhất thuộc về Linh Kiếm Tông. Nói thật đứng lên, Linh Kiếm Tông tại đã từng có một thời gian ngắn còn lực áp Thương Hải Vân Thai Cung, là Thần Võ Quốc tối cường tông môn. Đáng tiếc, tại trăm năm trước, Linh Kiếm Tông ra một cái kẻ phản bội, đem Linh Kiếm Tông bên trong đại bộ phận tuyệt thế võ kỹ toàn bộ đánh cắp, biến mất ở Thần Võ Quốc bên trong. Theo lấy đại lượng võ kỹ bị trộm đi, Linh Kiếm Tông chưa gượng dậy nổi. Lúc này, Thương Hải Vân Thai Cung thừa cơ dựng lên, chèn ép Linh Kiếm Tông. Hai đại tông môn khai chiến, Linh Kiếm Tông tai họa bị thua, song trọng đả kích phía dưới, làm Linh Kiếm Tông đã lại không năm xưa phong cảnh, suýt nữa bị một ít tam lưu tông môn cho thay thế vị trí. Sáng sớm thật sớm, Mani Lâm Bạch liền rời giường rửa mặt. Hôm nay là Lâm Bạch một ngày trọng đại, không chỉ có hôm nay là muốn đánh bại Lâm Tử Nhi, hơn nữa Lâm Bạch cũng muốn bái nhập tứ đại tông môn, theo đuổi thực lực mạnh hơn cùng võ đạo. Lâm Dược một đêm trừ độc, trong cơ thể độc tính lấy đi 2/3, tu vi võ đạo khôi phục một ít, dễ dàng cho Lâm Bạch cùng đi thu đồ đệ chi địa. Thu đồ đệ luận võ chi địa là ở phủ thành chủ. Hôm nay phủ thành chủ mở rộng ra cửa phủ, làm cho cả Linh Tê thành võ giả đều tiến vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, trong quảng trường, Lâm Bạch đều cảm giác mình tới tính sớm. Đáng tiếc không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Dược đến lúc đó, trong quảng trường đã kín người hết chỗ. Chúng ta tới được tính sớm, không nghĩ tới còn có người so với chúng ta sớm hơn. Lâm Bạch cười khổ đối bên người Lâm Dược nói rằng, lúc này Lâm Bạch bên người một cái võ giả nói rằng, các ngươi sớm cái rắm a, lão tử 3 ngày trước sẽ tới đây bên trong chờ lấy. Lâm Bạch cười khan một tiếng, thu đồ đệ luận võ là Linh Tê thành võ giả nhất phi trùng thiên, cơ hội tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Bạch, nếu như ngươi còn không có quyết định bái nhập tòa nào tông môn, ta kiến nghị ngươi đi Linh Kiếm Tông. Lâm Dược lời nói thấm thía nói rằng, vì sao? Lâm Bạch nghi hoặc vấn đạo, bây giờ nói những thứ này cũng còn sớm, chờ ngươi đi qua khảo hạch sau đó mới nói đi. Lâm Dược cười cười, tối cường tông môn không phải Thương Hải Vân Thai Cung sao? Vì sao Lâm Dược kiến nghị chính mình đi Linh Kiếm Tông? Thương Hải Vân Thai Cung là Thần Võ Quốc lớn nhất tông môn, nội tình cùng thực lực đều là tứ đại tông môn bên trong tối cường. Bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung, Lâm Bạch có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tăng nhanh tu luyện tốc độ. Ngươi cũng tới đúng lúc gặp. Lúc này, từ Lâm Bạch bên người đi tới một cái nam tử, ánh mắt bất thiện nói đến. Lâm Bạch vừa nhìn, lại là Diệp Như Long. Làm sao, ta không thể tới sao? Lâm Bạch cười lạnh hỏi ngược lại. Hừ hừ, thu đồ đệ luận võ là Linh Tê thành thiên tài, cửa đấu võ võ đài, ngươi một cái phế vật có cái gì tư cách lên đài? Diệp Như Long khinh bỉ nói rằng, ta có không có tư cách, ngươi nói không tính, huống hồ, ta cũng không cho rằng ta là phế vật. Đến tột cùng ai là phế vật, đợi lát nữa lên đài sau đó, tất nhiên sẽ có kết luận. Lâm Bạch Miệt thị liếc mắt nhìn Diệp Như Long. Người này võ đạo cửu trọng tu vi, hơn nữa còn vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, đánh bại hắn, Lâm Bạch cũng không cần xuất kiếm. Money Lâm Bạch đều rất tò mò. Diệp Như Long đến tột cùng ở trước mặt hắn cuồng cái gì? Ha ha, ngươi nói đối, đợi lát nữa ở trên đài, ngươi dám lên đây, ta nhất định đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Như Long nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nói xong, Diệp Như Long cùng Diệp ra những thiên tài, xa xa đi ra, ngươi chừng nào thì chọc cái này nhị thế tổ. Lâm Dực hiếu kỳ hỏi, tối hôm qua tại tàng bảo lâu thời điểm, có chút miệng sừng xung đột, Lâm Bạch đêm qua tại tàng bảo lâu chuyện phát sinh. Cho Lâm Dực nói đơn giản một chút, nghe xong, Lâm Dực hai mắt sâu mị nhìn về phía Diệp gia phương hướng. Hừ, nguyên lai là dạng này, xem ra Diệp gia tại Linh Tê Thành sống không bao lâu, Lâm Dực tu vi võ đạo khôi phục. Sức mạnh tự nhiên cũng 10 phần. Dù sao, đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới, không có thực lực cũng chỉ có thể bị khi dễ. Nhưng nếu như ngươi có thực lực, ngươi coi như không đi khi dễ người khác cũng đừng hòng khi dễ ngươi. Nhìn chòng chọc, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được một cái lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Lâm Bạch ngửa đầu một cái, ánh mắt vượt qua tầng tầng đoàn người, rơi vào phía đông trên quảng trường một cái thiếu nữ áo tím trên người. Thiếu nữ mặc áo tím này, lúc này cũng châm chọc nhìn lấy hắn. Lâm Tử Nhi, thiếu nữ này chính là Lâm Tử Nhi. Lâm Thái Hằng tại Lâm Tử Nhi bên người nói rằng, Lâm Bạch tiểu tử kia, thực sự là không sợ chết. Thật đúng là dám đến, không sao cả. Phụ thân, hắn bất quá là một cái ngang ngược tàn ác mà thôi. Lâm Tử Nhi lắc đầu nói đến. Ta hiện tại ánh mắt, đã không có ở đây Linh Tê Thành, mà là tại Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Tử Nhi châm chọc miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau. Liền mất đi hứng thú đồng dạng thu hồi ánh mắt, nhìn kỹ trên đài cao. Ghê tởm, còn dám miệt thị ta. Hôm nay ta liền muốn để ngươi đẹp mặt. Lâm Bạch phẫn nộ siết quả đấm nói rằng, chờ sau khi hồi lâu cũng không thấy tứ đại tông môn trưởng lão có mặt. Oa, mặt trời mọc nóng quá a, thái dương đều phơi nắng cái mông, làm sao lại không bắt đầu a, có chút võ giả không sống được, nheo nheo kêu lên. Giữa lúc này, trong quảng trường dòng người đã đạt đến đỉnh phong lúc, Linh Tê Thành chủ cùng bốn cái trung khí 10 phần lão giả đi vào trên đài cao. Đến, Linh Tê Thành chủ hòa tứ đại tông môn trưởng lão, đoàn người đầu tiên là một chàng thốt lên, sau đó đều an tịnh lại. Dù sao tại tứ đại tông môn cùng Linh Tê Thành chủ trước mặt, có thể dung không được bọn hắn làm càn. Lâm Bạch cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao năm trung niên nhân, một người mặc một tiếng tử kim trường bào, đầu đội kim quan, một bộ địa vị cao người khí tức ép tới toàn trường, võ giả tâm thần chấn động. Người này chính là Linh Tê Thành chủ. Sau đó, hắn bốn trung niên nhân, trên y phục phân biệt thêu Thương Hải, Linh Kiếm, Liệt Hỏa, Vô Phong các loại chữ. Lâm Bạch vừa nhìn cũng đã biết những thứ này đều là tứ đại tông môn các trưởng lão phụ trách lần này thu đồ đệ. Thật là Lâm Bạch nhìn kỹ, cái kia tứ đại tông môn trưởng lão lẫn nhau ở giữa cư nhiên đều không nói lời nào, riêng là Linh Kiếm tông trưởng lão vẻ mặt màu sắc trang nhã, vẻ mặt không vui. Mà Thương Hải Vân Thai Cung trưởng lão và Liệt Hỏa Cung trưởng lão thì là trò chuyện với nhau thật là sung sướng. Vô Phong môn trưởng lão vừa lên đài liền nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ cái này chàng thu đồ đệ cùng lão tử không quan hệ dáng vẻ. Toàn trường an tĩnh. Linh Tê thành chủ lên đài sau đó vung cánh tay hô lên, một cổ lực lượng cuồng bạo cuộn sạch toàn trường, đem nguyên bản là 10 phần an tĩnh quảng trường lần nữa đè thấp một phần. Thanh âm ni bốn vị này chính là lần này tứ đại tông môn điều động qua đây thu đồ đệ trưởng lão. Vị này Thương Hải Vân Thai cung trưởng lão, Mộ Dung Kỳ, vị này Liệt Hỏa cung trưởng lão, Tiếu Thiên Sở, vị này Vô Phong môn trưởng lão, Lăng Hàn, vị này Linh Kiếm tông trưởng lão, Kỳ Bắc, bọn ta gặp qua tứ tông trưởng lão, gặp qua Linh Tê thành chủ. Nghe xong Linh Tê thành chủ giới thiệu, toàn trường võ giả nhất tề khom lưng hành lễ. Linh Tê thành chủ các loại võ giả hành lễ đi qua, tiếp tục nói, lần này thu đồ đệ luận võ là ở Thiên U Cốc. Tại Thiên U Cốc đêm qua ta đã sắp xếp người để đặt tốt lệnh bài từng cái. Lệnh bài tính một phần, luận võ thời gian là nửa ngày. Nửa ngày sau đó, lấy tích phân bài danh. Linh Tê thành chủ cười ha hả nói đến, chúng ta đều biết, thế giới này võ giả vi tôn. Các ngươi hôm nay có thể thu được thật tốt thứ tự, có thể có được càng nhiều quan tâm, cũng có thể bái nhập tứ đại tông môn bên trong khá mạnh tông môn. Cho nên các vị Linh Tê thành võ giả, các ngươi nỗ lực a, thế giới là các ngươi. Đa tạ thành chủ đại nhân, bọn ta tất nhiên không phụ kỳ vọng. Các võ giả lại đối Linh Tê thành chủ cảm kích một phen. Linh Tê thành chủ cười một tiếng, hào tình vạn trượng nói đến, tốt, hiện tại muốn tham gia luận võ thu đồ đệ võ giả. Theo ta đi Thiên U Cốc, còn lại người các loại lúc đó chờ. Làm Linh Tê thành chủ đang muốn phân phó người mang theo võ giả lúc rời đi sau khi, chậm đã, Thương Hải Vân Thai cung trưởng lão, Mộ Dung Kỳ nhỏ bé cười đứng lên nói rằng, ha ha, Mộ Dung trưởng lão, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Linh Tê thành chủ cười hỏi, cũng không có. Chẳng qua là ta chịu người nhờ vả, muốn điều động nội bộ một cái võ giả. Mộ Dung Kỳ từ tốn nói, điều động nội bộ danh ngạch. Toàn trường võ giả đều là hít sâu một hơi, có thể bị Thương Hải Vân Thai cung điều động nội bộ danh ngạch, người này là có cỡ nào chắc tuyệt a? Không biết Thương Hải Vân Thai cung muốn điều động nội bộ vị nào võ giả. Linh Tê thành chủ cũng hết sức tò mò hỏi. Mộ Dung Kỳ tiến lên một bước, bén nhọn ánh mắt đào qua quảng trường. Lâm Tử Nhi có đó không? Ngoặc kép, hết chương.